Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 48, Phạm Lãi cùng Tôn Vũ. Phạm Lãi, Can Tương mời, tại một đám khổng tử học sinh xem ra, căn này cũng là lời nói vô căn cứ. Các người muốn lão sư hạo nhiên chính khí, nói đùa cái gì, lão sư đại đạo chi khí. Tại sao có thể lãng phí cho các ngươi đúc kiếm? Bất quá, khổng tử cuối cùng vẫn là đáp ứng đi xem một chút. Tuy nhiên các học sinh không hiểu, nhưng người nào cũng không có ngăn cản, chỉ làm cho Phạm Lãi, Can Tương mừng rỡ. Âu Giã Tử ở Trạm Lô Sơn, khổng tử xe ngựa đội ngũ đến Trạm Lô Sơn bên ngoài thời điểm, xa xa nhìn thấy Trạm Lô Sơn bên ngoài kiếm khí trùng tiêu, xa xa nhìn lại, còn như ngày đó Hạc Tổ kiếm đường lĩnh vực đồng dạng hung hiểm. Bốn phía càng là vờn quanh vô số kiếm khí, làm cho không người nào có thể tới gần. Không chỉ có như thế, Trạm Lô Sơn miệng sơn cốc, giờ phút này đang có lấy hai đội binh mã phân biệt rõ ràng đứng ở cửa cốc. Riêng phần mình có xe ngựa, đề phòng lẫn nhau, hai đội binh mã đều có một cây cờ lớn, một phương bên trên có Ngô chữ, một phương bên trên có Tàng chữ. Hai đường binh mã, không ai nhường ai. Giờ phút này, khổng tử xe ngựa lái tới, lại tựa như thứ ba người qua đường. Tại Trạm Lô Sơn cửa cốc hội tụ, a, đó là Phạm Lãi ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên một mặt kinh hỉ, nhất thời Phạm Lãi vứt bỏ khổng tử xe ngựa, hướng về Việt Quốc đội ngũ phóng đi. Công tử Câu Tiễn, ngài đến. Phạm Lãi thần sắc bỗng nhiên phức tạp nhìn về phía Việt Quốc trong đội ngũ lớn nhất xe ngựa to. Này trong xe ngựa, chậm rãi vén rèm lên. Rèm vừa mở, ngoại giới ồn ào đột nhiên toàn bộ an tĩnh lại. Bởi vì trong rèm là một trương dung nhan tuyệt mỹ. Tây thi, Phạm Lãi trong mắt lóe lên một cỗ chua xót run rẩy. Cái kia chính là Tây thi, nghe nói là Việt Quốc đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên không phải tầm thường. Nơi xa Tử Lộ cảm thán nói, Tây thi, Tử Dư các loại Kim Ô thái tử lại là một trận ngạc nhiên. Xe ngựa kia bên trong, nữ tử xác thực xinh đẹp, nhưng chúng Kim Ô thái tử cùng khổng tử thế mà đều nhận ra, cái này không phải liền là năm đó Tào Bảo sao? Vũ Di Sơn Tiêu Thăng, Tào Bảo, bây giờ chuyển thế thành Phạm Lãi, Tây thi, khổng tử thông qua cửa xe ngựa hộ, cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Phạm đại nhân, ngươi trở về. Tây thi nhìn thấy Phạm Lãi, trong mắt cũng là hiện lên một cỗ kinh hãi, trong thần sắc có một cỗ tình ý. Đúng vậy a, trở về, một mình ngươi đến. Phạm Lãi thanh âm bên trong có một cỗ chua xót nói. Công tử Câu Tiễn không có tới. Chỉ có ta đại biểu công tử Câu Tiễn, đến cho Âu Giã Tử đại sư thăm hỏi. Tây thi nhỏ giọng nói ra, một người tốt. Phạm Lãi thần sắc có chút si ngốc nói. Phạm đại nhân. Bỗng nhiên một thanh âm từ Tây thi xe ngựa cách đó không xa vang lên. Lại là cắt ngang Phạm Lãi lời nói. Phạm Lãi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người mặc hoa bào quan viên chậm rãi đi tới. Văn chủng, Văn đại nhân. Phạm Lãi thần sắc một trận phức tạp, cung kính nói, Tây thi là công tử phi, ngươi cũng không cần nhìn nhiều. Văn chủng vỗ vỗ Phạm Lãi bả vai. Phạm Lãi nhìn xem Văn Chủng, lộ ra một cỗ chua xót chi sắc. Vâng, đa tạ đồng chủng đại nhân nhắc nhở. Phạm Lãi cúi đầu thở dài nói, ta biết, người ngày xưa cùng Tây Thi là hàng xóm. Nhưng, Tây Thi đã trở thành công tử phi, ngươi không cần có ý nghĩ xấu. Huống hồ, là ta tiến cử ngươi cho công tử Câu Tiễn. Công tử Câu Tiễn đối ngươi tin cậy có thừa. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, dạng này mới có thể báo đáp công tử Câu Tiễn đối ngươi ơn tri ngộ. Cho nên, người càng hẳn là phải học được tránh hiềm nghi. Văn Chủng trịnh trọng nói. Phạm Lãi cúi người, để cho người ta nhìn không thấy hắn thống khổ mặt. Cắn cắn miệng môi, trịnh trọng nói. Vâng, Tây Thi khó chịu lui trở về xe ngựa. Phạm Lãi thống khổ tiếp nhận giờ khắc này tra tấn. Mà nơi xa Tử Dư các loại kim ô thái tử lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lão sư, này Văn Chủng, là Triệu Công Minh chuyển thế. Hơn nữa còn có trí nhớ kiếp trước. Một cái kim ô thái tử kinh ngạc nói. Triệu Công Minh, kiếp trước bị Tiêu Thăng dùng lạc bảo kim tiền hái định Hải Châu. Một mực ghi hận trong lòng. Một cái khác kim ô thái tử kinh ngạc nói. Thật ác độc thủ pháp, a, giết người chu tâm, ngược tâm không thấy máu, a, Văn Chủng kiếp này, báo kiếp trước mối thù, bức Phạm Lãi, Tây Thi đối với hữu tình người, gặp nhau không thể ở chung, tướng ngược không thể biểu hiện. Thật ác độc, a, cái này so rơi xuống địa ngục còn muốn thống khổ, a. Tử Dư mặt lộ vẻ sợ hãi than nói. Khổng Tử nhìn xem nơi xa Phạm Lãi, Văn Chủng, Tây Thi, cuối cùng không nói gì. Kiếp trước bởi vì, đương thời quả, trên đời tổng có một ít thống khổ, đến mạc danh kỳ diệu, lại đã được quyết định từ lâu. Đối với Phạm Lãi, Khổng Tử tạm thời không nói gì thêm. Nhưng, cuối cùng minh bạch, kiếp trước Tiêu Thăng vì sao cùng Triệu Công Minh kết thù kết oán. Đó là bởi vì giúp Nhiên Đăng, cũng là giúp mình a. Để nói sau, Khổng Tử thở sâu, nơi xa, Văn Chủng tiếp tục giả mù sa mưa đối Phạm Lãi thi ân. Có thể Phạm Lãi trong mắt, chỉ có chiếc kia Tây Thi ngồi xe ngựa. Trong xe ngựa, Tây Thi nức nở, ngoài xe ngựa, Phạm Lãi tim như bị đao cắt, phối hợp Văn Chủng cười ha ha. Nhượng giờ phút này hình ảnh trở nên cực kỳ quỷ dị. Khổng Tử quay đầu, không nhìn tới Phạm Lãi. Phạm Lãi qua Việt quốc đội ngũ, mà Can Tương lại qua Ngô quốc đội ngũ. Chư vị ngăn tại trạm Lô Sơn cửa cốc, không biết chuyện gì. Can Tương trầm giọng nhìn về phía trước mắt một đội Ngô quốc tướng sĩ. Lại nhìn thấy, Ngô quốc một chiếc xe ngựa bên trên. Đi xuống một tên người mặc lộng lẫy y phục chi nam tử. Can Tương đại sư, còn nhớ đến tại hạ? Hoa phục nam tử cười nhìn về phía Can Tương. Ngươi là? Can Tương bỗng nhiên nhìn về phía hoa phục nam tử bên hông bội kiếm. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Thật sự là bỉ nhân. Ngũ tử tư. Hoa phục nam tử ngũ tử tư cười nhìn về phía Can Tương. Quả nhiên là ngươi, ta nói ngươi cái này Thất Tinh Long Uyên kiếm, làm sao quen thuộc như thế? Nguyên lai là Ngô quốc bác sĩ. Can Tương nhất thời cười nói, ngày xưa Sở quốc từ biệt, lại là nhiều năm không thấy, còn nhớ kỹ Sở quốc thời khắc, Âu Giã Tử đại sư, chú tạo ta chuôi này Thất Tinh Long Uyên kiếm, này đến cảm tạ Âu Giã Tử đại sư. Không biết Can Tương đại sư có thể tạo thuận lợi. Ngũ tử tư cười nhìn về phía Can Tương. Can Tương mặt lộ vẻ một tia đắng chát. Ngũ bác sĩ, nếu chỉ là đến đây cảm kích, ta nhìn, vẫn là quên đi. Sư phụ đang nổi lên đúc kiếm cơ hội. Từng nói, không gặp khách lạ. Ngũ tử tư nhìn xem Can Tương, sờ sờ sợi râu, gật gật đầu. Âu Giã Tử đại sư đúc kiếm chi tâm, ta là hiểu biết, năm đó ở Sở quốc, cũng là như thế, bất quá, lần này tại hạ thật có một cái yêu cầu quá đáng. Ô, Can Tương hiếu kỳ nói, ngũ tử tư quay đầu nhìn về phía một bên xe ngựa. Tôn tiên sinh, còn mời xuống xe, tôn tiên sinh, Can Tương hiếu kỳ nhìn về phía này hai xe ngựa, liền thấy. Một tên thanh y nam tử dậm chân từ xe ngựa đi bước ra tới. Cũng liền tại nam tử mặc áo xanh kia bước ra đến trong nháy mắt. Phía sau đọc chỗ, đột nhiên trùng thiên một con đường bờ sông. Oanh, đại đạo trùng thiên, tại thiên không trong nháy mắt trải rộng ra một mảnh cực lớn đại đạo chi hài. đại đạo chi trong biển, oanh minh nổi lên bốn phía, tựa hồ có vô số tứ sĩ trùng sát thanh âm, vô số đao quang kiếm ảnh tại đại đạo chi hải vang vọng. Người này vừa ra, nơi xa Tử Lộ, Nhan Hồi bọn người tất cả đều trừng to mắt. 5000 dặm đại đạo chi hải, một đám Khổng Tử học sinh cả kinh kêu lên. Phải biết, Khổng Tử ngày xưa đúc Xuân Thu cũng chỉ là 3000 dặm đại đạo, bây giờ Chu Du Liệt Quốc cảm ngộ thâm hậu cũng mới đạt tới 9000 dặm đại đạo chi hải. Tuy nhiên, Khổng Tử đại đạo chi hải siêu việt nam tử mặc áo xanh kia. Nhưng thanh y nam tử đại đạo thế nhưng là so Khổng Tử một đám học sinh đều lợi hại hơn a. 5000 dặm a, lão sư nói không sai. Thiên hạ này ngọa hổ tàng long, có đại học giả vô số. Lão tử chỉ là vừa mới bắt đầu. Bách gia tranh minh thời đại mở ra. Tử Dư rung động nói, giờ khắc này không ai dám khinh thường nam tử mặc áo xanh kia. Mọi người nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia đại đạo chi hài, lại nhìn thấy đại đạo luân bàn chuyển động thời khắc, từng tiếng đại đạo chi âm vang lên. Binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Cho nên trải qua chi lấy năm sự tình, so sánh với lấy kế mà tác kỳ tình. Nhất viết nói, nhị viết thiên, tam viết, tứ viết tướng, ngũ viết pháp, hư không vang vọng thanh y nam tử đại đạo chi âm. Mà Tử Lộ mấy người cũng thấy rõ to lớn đường trên bàn quay thủ chữ. Tôn Tử binh pháp, Tử Lộ kinh ngạc nói, nơi xa, Can Tường cũng rung động tại thanh y nam tử sau lưng phong mang tất lộ đại đạo. Ngũ Tử Tư cực kỳ khách sáo nói, Can Tường, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là ta vì Ngô Quốc tìm tới Sơn Giã Đại Hiền. Tôn Vũ, lấy có Tôn Tử binh pháp, khai sáng binh gia học thuyết, được người xưng là binh thánh Tôn Tử, dụng binh như thần, vì ta Ngô Quốc thượng tướng quân. Tôn Vũ, vị này là Âu Giã Tử đệ tử thân truyền. Can Tường, Ngũ Tử Tư giới thiệu nói, gặp qua binh thánh Tôn Tử. Can Tường trịnh trọng thi lễ. Tôn Vũ cũng đối với Can Tường trịnh trọng về thi lễ. Ta nghe nói Âu Giã Tử đại sư sắp lại lần nữa chú tạo thánh kiếm, đặc biệt mang Tôn Vũ đến đây. Tôn Vũ binh gia chi đạo, không biết đối Âu Giã Tử đại sư đúc kiếm có thể hữu dụng. Ta cũng mặt dày, muốn vì Tôn Vũ hướng Âu Giã Tử mời một thanh thánh kiếm, không biết có thể. Ngũ Tử Tư nhìn về phía Can Tường cười nói, nguyên lai ngươi là vì Tôn Vũ mời kiếm a. Can Tường khẽ nhíu mày, không tệ, Âu Giã Tử đại sư có gì cần đều có thể nói với ta, mặc cho chất liệu gì, bao nhiêu tiền đều có thể. Ngũ Tử Tư nhất thời vội vàng nói ra. Can Tường khẽ nhíu mày, lão sư ta đúc kiếm xưa nay không lấy tiền, kiếm chỉ cấp người hữu duyên, là ta đường đột, lần này ta đại biểu Ngô Quốc mời Âu Giã Tử ban kiếm, Tôn Vũ vì ta Ngô Quốc thượng tướng quân, ta đã đáp ứng Ngô Vương, nhất định vì Tôn Vũ mời một thanh thánh kiếm, mời Âu Giã Tử đại sư xem ở ngày xưa ta trên mặt mũi, có thể ban thưởng Tôn Vũ một thanh thánh kiếm. Ngũ Tử Tư trịnh trọng nói, Tôn Vũ cũng trịnh trọng thi lễ, phiền phức Can Tường đại sư giúp ta tiện thể nhắn, tại hạ Tôn Vũ sáng lập binh gia học thuyết, thiếu một thần binh trấn áp ta binh gia đại đạo, tại hạ nguyện ý đem ta Tôn Tử binh pháp sơ phần tặng cho Âu Giã Tử đại sư. Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư cực kỳ thành khẩn bái hướng Can Tường. Can Tường khẽ nhíu mày, mà nơi xa những người khác lộ ra vẻ tò mò, chỉ có trong xe ngựa Khổng Tử giờ phút này lại là lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Binh gia Tôn Tử, Tôn Vũ, cái này sao có thể? Hắn là Tôn Vũ, hắn dung mạo tại sao cùng Thương Hận giống như đúc? chẳng lẽ hắn là Thương Hận kiếp trước hay sao? Khổng Tử kinh ngạc nói, Thương Hận là tương lai Đông Tần binh bộ thị lang, người Đông Tần binh bộ, ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu, vì Đại Hoang Tiên Đình thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thống binh chi năng, xuất thần nhập hóa, càng là kiếm tiền thủ đoạn, là vương hùng, phí thiên đại lực khí, mới mời vào Đông Tần người tài ba. Vương Hùng cùng Thương Hận đối thoại qua mới biết được, Thương Hận đến từ một cái gọi lấy địa bóng, địa phương, cũng không phải là bàn cổ thế giới chi dân, địa cầu. Vương Hùng một mực tìm mà vô quả, thông qua Thương Hận miêu tả biết, này địa cầu hẳn là tại bàn cổ thế giới chi bên ngoài trong vũ trụ, một cái xa xôi tinh giữa không trung. Thương Hận từ này chuyển thế nhập bàn cổ thế giới, cũng không biết cái gì nguyên do, nhưng trước mắt Tôn Vũ dùng mạo thế mà giống như Thương Hận, mỗi không phải Thương Hận ngày xưa cũng là bàn cổ thế giới người, Tôn Vũ đời sau ở địa cầu, sau lại từ địa cầu chuyển thế thành Thương Hận. Khổng Tử nhiều hứng thú nhìn về phía cách đó không xa Tôn Vũ. Mặc kệ là Thương Hận vẫn là Tôn Vũ, xem ra đang dùng binh một đạo, đều có thường người vô pháp với tới thiên phú a. Khổng Tử không có đi cùng Tôn Vũ nhận biết, chỉ là một hồi nhìn xem Tôn Vũ, một hồi nhìn xem Phạm Lãi. Khổng Tử lộ ra một cỗ kỳ lạ cảm giác, hai người này tại kiếp sau cũng là bạn tri kỷ, nghĩ không ra giờ phút này cũng có thể gặp nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.